Tử Vũ Đại Chu Quả, 700 năm, Long Tỳ Thảo, 900 năm, Thiên Dương Hoa, 1700 năm. Ân, Lâm Lạc ngừng lại, hắn nhìn xem một cây linh thảo kết lấy 18 trái cây dưới chân, bộ dáng cao cỡ nửa người. Tuy trái cây này vẫn chưa thành thục, nhưng hắn có thể hoàn toàn khẳng định đây là song tu quả. Âm Xương Tán Nhân đoán không sai, song tu quả không thuộc về hạ giới, chính là linh thảo của thần giới. Bất quá theo số lượng đào tạo cùng với địa phương gieo trồng song tu quả đến xem, song tu quả này căn bản không bị coi trọng, cơ hồ tạo ra ở địa phương có linh khí yếu nhất trong toàn bộ dược viên, giống như cỏ dại. Bên trong dược viên có tụ linh trận, đem thiên địa linh khí phụ cận tụ tới. Càng là ở vào khu vực trung tâm, nồng độ linh khí lại càng cao, mà song tu quả thì ở vào bên cạnh ngoại vi, thật sự kém đến quá xa rồi. Cũng thế, song tu quả chỉ có thể đối với võ giả tinh vực trở xuống có hiệu quả, mà chủ nhân cái dược viên này là Trung Nguyên Thần, há sẽ coi trọng đối với song tu quả. Nhưng có một điểm Lâm Lạc đoán sai rồi, dù là Âm Dương Tán Nhân lấy được song tu quả cũng không phải chân chính đạt tới dược linh, bởi vậy mới có thể để cho hiệu quả chỉ thấy ở dưới tinh vực, nếu không vẫn có thể đạt tới tinh đế đỉnh phong. Bởi vậy, song tu quả này ở thần giới tuy không tính đặc biệt chân quý, nhưng vẫn có thể ở trong dược viên của Trung Nguyên Thần chiếm được một chỗ cắm rùi. Bất quá Lâm Lạc biết rõ cũng không có dùng, song tu quả ở đây đồng dạng không có đạt tới năm, cho dù hắn hái xuống cũng không có chút ý nghĩa nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1061, dược viên 2. Hắn lại khải bước mà đi, ven đường thu nhận 3 gốc linh thảo đạt tới dược linh, lập tức đem sự tình song tu quả ném đến sau đầu. Cái dược viên này là phù hợp tụ linh trận mà bố trí. Nguyên bản dược viên này tuy rất lớn, nhưng lấy cước lực của một hư thần, đi đến trung tâm có lẽ cũng dùng không được bao lâu. Nhưng chính là bởi vì nó không dựa theo bố cục thông thường, Lâm Lạc chỉ có thể một đường dùng phương thức đi vòng tròn tiến lên, chỉ là chuyển một vòng so với đi thẳng chậm hơn 6-7 lần, huống chi còn phải từng vòng mà vây quanh trung tâm. Muốn đi thẳng tắp, được, từ không trung bay qua là được, nhưng ai dám? Lâm Lạc cũng không muốn vì tham vài bước như vậy liền đem mạng nhỏ giao ở chỗ này, thành thành thật thật mà một bước một cái dấu chân, huống hồ một đường càn quét như vậy cũng sẽ không rơi mất một gốc linh thảo, làm gì vội vã đi trung tâm dược viên. Quả thật, càng là tiếp cận trung tâm, linh thảo chỗ đó lại càng chân quý, nhưng chân quý cũng không có nghĩa là có thể ngắt lấy. Vạn nhất có một cây linh thảo 10 vạn năm vừa mới ở 1000 năm trước bị người hái đi rồi thì sao? Cát, cát, cát. Tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, Lâm Lạc bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy lối vào dược viên thình lình nhiều hơn 4 người. Bọn hắn vốn là lộ ra một vòng hỉ sắc, nhưng chứng kiến đã có người chạy trước bọn hắn, lập tức lại nhíu mày, nhưng lập tức lại buông lỏng ra, hiện lên một dáng tươi cười lành lạnh. Giết người, đoạt bảo. Lâm Lạc căn bản không cần nghĩ cũng đoán được ý nghĩ của bọn hắn, mà 4 người này hiển nhiên là cùng một nhóm. Sau khi lẫn nhau liếc mắt nhìn, nhao nhao từ phía sau đuổi theo, đúng là đối với linh thảo ven đường không liếc mắt nhìn. Hiển nhiên, bọn hắn đã biết rõ linh thảo thành thục đã bị Lâm Lạc hái đi, tự nhiên không cần lại lãng phí thời gian, mà chỉ cần đuổi giết Lâm Lạc, như vậy linh thảo bị hái đi chính là bọn họ được rồi. Toan tính có lợi, giết chóc không ngớt. Lâm Lạc dù bận vận ung dung, trong 4 người đối phương, có 2 cái là ngụy thần tam trọng thiên, 2 cái là ngụy thần nhị trọng thiên, mà tin tưởng có tư cách đi vào nơi này, đều là lĩnh ngộ đến pháp tắc. Nếu không ở dưới sự trợ giúp của pháp tắc chi lực, cấp bậc ngụy thần căn bản không chịu nổi một kích. Nơi này có thượng thiên thần bí trí trận pháp giấu giếm thần thức bên ngoài vào. Lâm Lạc có thể đem ra toàn bộ lực lượng, chỉ cần 4 người này đối với hắn lộ ra một tia ý tứ ra tay, như vậy chính là thời điểm bọn hắn tự chịu diệt vong. Hắn y nguyên một đường đi một chút ngừng, chứng kiến có linh thảo thành thục liền dừng lại ngắt lấy, tựa hồ căn bản không có ý thức được ở đây đã tới 4 khách không mời mà đến. 4 người đằng sau đồng dạng không dám bay vọt qua linh thảo, chỉ có thể vòng quanh dược viên mà chạy. Nhưng dù chậm thế nào tổng so với Lâm Lạc một đường quan sát, một đường hái thuốc phải nhanh hơn, rất nhanh liền đi tới sau lưng cách Lâm Lạc 10 trượng. Thấy Lâm Lạc y nguyên không coi ai ra gì, phối hợp đào linh thảo, bốn người này đều toát ra một vẻ tức giận, nhưng Lâm Lạc càng trấn định, bọn hắn ngược lại càng không chắc Lâm Lạc sâu cạn. Hơn nữa trong dược viên khắp nơi có cấm chế, chỉ cần vừa ly khai mặt đất, tùy lúc có khả năng lọt vào cấm chế công kích, lập tức xé thành mảnh nhỏ. Đây chính là vô số tổ tiên dùng sự thật máu chảy đầm đìa tổng kết ra. Bọn hắn cho rằng Lâm Lạc là chắc trong dược viên mấy người mình không dám ra tay, mà trên thực tế cũng là như Chu Sư Vinh, Mông Sư Đệ, hai người các ngươi vượt qua tiểu tử kia, tới chỗ sâu nhất trong dược viên hái thuốc. Ta cùng Âu Dương Sư Đệ ở chỗ này theo dõi hắn, miễn cho hắn đột nhiên quay đầu lại chạy. Chỉ cần vừa ly khai dược viên, chúng ta liên thủ làm thịt hắn. Một người mặc áo tím thanh niên nói ra. Ân, tiền sư đệ, hết thảy nghe theo ngươi. Ba người khác ngay ngắn gật đầu. Trong bốn người, lập tức có hai người ra tốc tiến lên, rất nhanh liền đi tới sau lưng Lâm Lạc, muốn vượt qua Lâm Lạc đi đến trước mặt của hắn. Bất quá, con đường ở đây chỉ có thể cho hai người song song, Lâm Lạc chỉ cần hơi chút đứng lệch một điểm, bọn hắn là không cách nào đi vòng qua, hoặc là từ đỉnh đầu của Lâm Lạc bay qua, chân không rời đất. Đây là luật thép mà vô số người đã tới dược viên, lại còn sống đi ra ngoài tổng kết. Chỉ cần chân không rời đất, sẽ không gây ra cấm chế, mà một khi thân hình bay lên không, như vậy ai cũng sẽ không biết phát sinh sự tình gì. Khả năng bình yên vô sự, cũng có thể lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ. Hai người kia tuyệt không dám lấy tính mệnh của mình đến đánh bạc. Bởi vậy Chu Sư Vinh lập tức nói, Vinh Đài, phiền toái nhường một chút. Hắn cũng không ngại tiên lễ hậu binh, chỉ cần ly khai dược viên sẽ hạ sát thủ đối với Lâm Lạc. Như vậy hiện tại đối với Lâm Lạc khách khí một chút thì như thế nào? Dù sao đối phương trong mắt hắn đã là một người chết rồi. Lâm Lạc lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái nói, xếp hàng, ngươi. Chu Sư Vinh giận dữ, mặt tím ngân xanh mãnh liệt nhảy, trong ánh mắt phun ra một đoàn liệt hỏa. Tuy hắn không muốn ra tay, nhưng cũng không phải nói hắn nhất định không dám ra tay. Dù sao cảnh giới của Lâm Lạc cũng chỉ là hư thần nhị trọng thiên, so với hắn kém một cảnh giới nhỏ. Dưới tình huống kém một cảnh giới nhỏ, hắn tuyệt đối có thể áp chế Lâm Lạc. Tuy rất khó trực tiếp đuổi giết đối thủ, nhưng có thể bức Lâm Lạc tiến vào bên trong dược điền, mượn cấm chế gạt đi đối phương. Hắn sợ là sợ đối phương có bối cảnh thâm hậu gì. Trên tiểu tử, cái dược viên này cũng không phải ngươi mở, bằng cái gì cản đường? Mông sư đệ nhịn không được thét to nói. Lâm Lạc lại phát hiện một cây linh thảo đạt tới dược linh, đang ngồi chồm hổm trên mặt đất cẩn thận từng ly từng tí mà tiến hành đào móc. Linh thảo này vừa đạt tới thành thục, sẽ tự hành rơi vãi hạt giống, bởi vậy hái đi cũng không cần lo lắng về sau sẽ tuyệt chủng. Gan chó thật lớn, Chu Sư Vinh cuối cùng không thể nhịn được nữa, ánh mắt phát lạnh, tay phải nhoáng một cái, đã nhiều hơn một thanh đại đao sáng loáng, hai tay vung mạnh, nhắm cổ Lâm Lạc chém xuống. Thần khí là đồ vật hiếm có bực nào, dù là Trung Nguyên thần cũng cầm không ra vài món, cũng không tin một hư thần nho nhỏ có thể có được. Hơn nữa, một đao kia hắn là nhìn đúng thời cơ, lấy được chính là một khắc Lâm Lạc phòng bị yếu nhất. Hắn có lòng tin một đao liền cắt đứt đầu Lâm Lạc xuống. Một đao kia rơi xuống, vô số hắc khí lạnh lạnh ở phía trên lượn lờ, trên thân đao còn có đạo đạo ấn ký màu đỏ như máu, giống như là khớp huyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1062, người vì tiền mà chết. 1. Chu Sư Vinh ở trên một kích này toàn lực đánh ra, kèm theo pháp tắc bản thân hắn lĩnh ngộ. Đây là một chi thuộc về thủy hệ pháp tắc, huyết độc. Chỉ cần dính vào một chút, dù là thần linh cũng sẽ bị độc tiêu hồn thực cốt. Hung hãn tới cực điểm, là lợi khí giết người của hắn. Hắn tin tưởng, dù là Lâm Lạc có thể tránh được tai ương bay đầu, nhưng chỉ cần ra cổ bị thân đao sát chúng thoáng một phát, vậy tuyệt đối là hỏng bét. Pháp tắc chi lực nhập vào cơ thể, Lâm Lạc nhất định phải đồng dạng dùng pháp tắc chi lực đối kháng, như vậy lực lượng phản kích của hắn sẽ suy yếu, do đó hình thành ác tính tuần hoàn, bị nọc độc nhiễm ngày càng nhiều, cuối cùng trở thành một độc nhân, bị ăn mòn sạch sẽ, cống hiến ra một quả thần hạch.

Lúc trước hắn rất ít thấy có người ở độc đảo có nghiên cứu sâu như vậy, liền nổi lên hứng thú muốn nhìn một chút.